lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, tổ chức trên quyết định. Sau đó ngươi liền bắt đầu vui sướng ôn dưỡng, tế luyện, liếm ta là nói, tiến hành dòng dã thời gian 10 năm. Đường Lạc hỏi nói, Xích Tinh đạo nhân gật gật đầu, sắc mặt y nguyên không che giấu được bi thương, nghĩ hát vang một đầu, hoàn toàn không có tất cả. Âm dương cảnh từ thế giới nhiệm vụ mang ra, không phải thần ma trực tiếp ban thưởng à? Đường Lạc hỏi nói, Xích Tinh đạo nhân hơi chút lắc đầu nói, không phải, là ta trong lúc vô tình phát hiện, xem ra chưa chắc là vô ý rồi. Đường Lạc nói, người này nói với ta, chính mình đã sống rồi hơn 100 năm. Xích Tinh đạo nhân nhìn rồi thoáng qua đất trên thây khô. Ân, hoàn toàn chính xác là hơn 100 năm bộ dáng. Hắn tại âm dương cảnh nội bộ thế giới sống rồi hơn 30 năm. Sau khi ra ngoài lại còn sống hơn 70 năm. Đường Lạc nói rằng, mà hắn có lẽ là thế giới hiện thực người. Ngoặc kép. Xích Tinh đạo nhân không chỉ rơi vào trầm tư, đến cùng là âm dương cảnh lừa gạt cái kia thi nhâm, cho hắn hư giả trí nhớ, vẫn là tại hắn Xích Tinh đạo nhân đem âm dương cảnh từ thế giới nhiệm vụ đưa đến thế giới hiện thực trước. Đó, âm dương cảnh liền đem xúc tu đã lan tràn đến rồi thế giới hiện thực. Xích Tinh đạo nhân đột nhiên nói rồi một cái không quan hệ chủ đề. Thế giới hiện thực có lẽ là vô cùng trọng yếu a. Đương nhiên, chúng ta thân là thần ma đi lại đều không được cho phép tại thế giới hiện thực làm gió làm mưa. Đường Lạc nói rằng, chỉ là này một điểm, liền chứng minh thế giới hiện thực chỗ đặc thù rồi, lại càng không cần phải nói một chút thế giới nhiệm vụ. Cùng thế giới hiện thực lịch sử a, truyền thuyết thần thoại a, đủ loại kịch cố sự a, đều cùng một nhịp thở. Không sai, thế giới hiện thực chính là màu sắc không giống nhau khói lửa. Nhưng ở thế giới nhiệm vụ nhưng lấy, Xích Tinh đạo nhân khẽ nhíu mày, suy nghĩ nói, như vậy, đã nhưng tồn tại ở chúng ta dạng này người tiến về khác biệt thế giới nhiệm vụ. Tại khác biệt thế giới nhiệm vụ, là có người hay không hoặc là sự vật đồng dạng sẽ đến thế giới hiện thực đâu. Âm dương cảnh, có lẽ chỉ là một cái thế giới khác một cái khác, chúng ta. Tại hồi lâu trước kia, đem xúc tu chạm tới rồi thế giới hiện thực, lại mượn nhờ một cái cơ hội, đem bản thể, lén qua, đến nơi này. Xích Tinh đạo nhân mở ra mạch suy nghĩ, chậm rãi mà nói, ta ngược lại trở thành rồi nó lén qua cầu nối cùng mương máng. Thành công lừa gạt được, thần ma. Dừng lại một lát, hắn nhìn hướng Đường Lạc hỏi nói, Huyền Trang Pháp Sư nghĩ sao? Có đạo lý, Đường Lạc cười lấy nói rằng, Xích Tinh đạo nhân lại nghe ra rồi mấy phần qua loa. Thoáng có chút không vui, lão tử phân tích được như thế có trật tự, còn tự nhận trở thành rồi, tên khốn kiếp. Người nhà liền cho ta một cái có đạo lý, người tại sao không nói, thiện, a? Đương nhiên, kỳ thực đây là so sánh lạc quan cái nhìn, Xích Tinh đạo nhân lại ném ra chính mình một cái càng thêm kinh người, càng để cho người khủng hoảng ý nghĩ. Nếu như ta trên thuật thuyết pháp thành lập, vậy thì có một cái nghi chút, chính là trang bị tin tức vấn đề. Đã nhưng âm dương cảnh sinh ra rồi tin tức, vậy liền chứng minh nó là được cho phép mang theo. Bị thần ma trò chơi công nhận trang bị, âm dương cảnh có linh, lại là bị thần ma trò chơi công nhận trang bị. Ngươi nói, Xích Tinh đạo nhân sắc mặt hơi lộ ra dữ tợn, này có phải hay không là thần ma cho chúng ta những này, người chơi? Những này, quân cờ, bày một cái bẫy đâu? Có đạo lý, lần này vì rồi tăng cường sức thuyết phục, Đường Lạc còn điểm rồi một chút. Xích Tinh đạo nhân rốt cục nhịn không nổi, ngươi luôn có đạo lý, không nói một chút cái nhìn của ngươi sao? Đạo trưởng, Bần tăng cái nhìn chính là ngươi nói đích thật có mấy phần đạo lý a. Đường Lạc một mặt chân thành. Sau đó thì sao? Xích Tinh đạo nhân kìm nén đến hoảng. Không có sau đó rồi. Đường Lạc nói rằng, tin tức thiếu nghiêm trọng. Căn cứ trước mắt hiểu rồi biết tình huống. Thôi toán ra những này có chút, có đạo lý, tình huống. Bần tăng cảm thấy đã đủ rồi. Ngoặc kép, này như vậy đủ rồi. Xích Tinh đạo nhân kém chút nhảy dựng lên. Ngươi liền không lo lắng sao? Lo xa gần lo, Đường Lạc nói rồi bốn chữ. Xích Tinh đạo nhân sững sờ. Sau một lát cười khổ một tiếng. Ngoặc kép, là ta suy nghĩ nhiều quá. Không, không, có lẽ là nghĩ qua sớm. Đường Lạc uốn nắn nói. Xích Tinh đạo nhân nói ra đủ loại suy đoán. Nghi hoặc, cũng không có bất cứ vấn đề gì nói cứng nếu như mà có. Chính là hắn bây giờ nghĩ được có chút sớm rồi. Mặc dù là thần ma đi lại bên trong cường giả. Rất mạnh cường giả. Nhưng Xích Tinh đạo nhân vẫn không có bất kỳ thoát ly trận này. Trò chơi, vốn liếng. Không hiểu thấu xuyên thẳng qua. Không hiểu thấu nhiệm vụ. Sau lưng ẩn tàng đạt được ngọn nguồn là cái gì? Đối với thần ma đi lại mà nói. Liền núi băng một góc đều chưa hẳn tính được trên. Mọi người từ lần lượt sinh tử nhiệm vụ bên trong lục lọi ra đủ loại quy luật. Nhưng cũng vẻn vẹn đủ loại quy luật mà thôi. Cái gọi là thần ma nói đến cùng chỉ là mọi người biên soạn ra đến một cái từ. Thật giống như hiện tại nhân loại thông qua phi hành khí tại Thái Dương hệ bên ngoài. Tìm được rồi một cái có phong phú nhiên liệu tinh cầu. Một khi khai thác thành công, rốt cuộc không cần lo lắng bất kỳ tài nguyên khô kiệt vấn đề. Thế giới trên mỗi người cũng có thể lấy sống được giống như là Mỹ đế đám kia mập mạp đồng dạng. Mọi người đều rất cao hứng. Sau đó thì sao? Sau đó đương nhiên là nên để làm chi đi. Tiếp tục phát triển khoa học kỹ thuật. Tranh thủ đem người đưa đến đốm lửa nhỏ trên. Thực hiện XX một bước nhỏ. Nhân loại một bước dài. Chờ cái gì thời điểm mọi người rời đi Thái Dương hệ cùng xuất ngoại đồng dạng dễ dàng. Lại đến cân nhắc khai thác vấn đề a. Đúng, là ta nghĩ qua sớm. Xích Tinh đạo nhân nói rằng. Nhưng phòng ngừa chu đáo cũng chưa chắc không thể. Chỗ lấy bần tăng nói rằng dài nói rất có lý. A, Đường Lạc cười nói. Pháp sư nhìn được rất thông suốt. Xích Tinh đạo nhân từ đáy lòng nói. Vừa rồi những cái kia ý nghĩ, chính hắn nghĩ tới thời điểm cũng nhịn không được run rẩy bắt đầu. Sợ hãi, kích động cùng tồn tại, quả thực thật giống như lần thứ nhất tiến vào thế giới nhiệm vụ. Tiến hành sinh tử chiến như thế, tiếp lấy, hắn liền thấy được rồi một cái, ngây ra như phỗng, lạnh nhạt hòa thượng. Nơi này ngây ra như phỗng, là ban đầu ca ngợi. Đây là so với hắn còn muốn cao hơn một tầng cảnh giới. Lại liên hệ hắn từ âm dương cảnh nội bộ xuất hiện tình huống. Nói không chừng đối phương mạnh hơn mình. Xích Tinh đạo nhân nội tâm hơi nơi nới lỏng. Thiên có lẽ sẽ sập. Mà sụp xuống thời điểm có người cao đỉnh lấy. Thật sự là một cái tốt chuyện a. Không nên không nên. Một giây sau, Xích Tinh đạo nhân lại dứt bỏ rồi ý nghĩ như vậy. Hắn cân nhắc chuyện, hoàn toàn chính xác là lo xa, nhưng cứ như thế mà buông tha, trông cậy vào người cao đỉnh lấy, vậy cũng tự chui đầu vào giỏ. Tốt nhất ứng đối phương thức tự nhiên là trong lòng có bê số. Hành động có kế hoạch, không liều lĩnh không bình định, kiện này sự tình, chúng ta nhưng lấy nói cho cái khác thần ma đi lại. Chí ít để mọi người trong lòng có điểm số. Xích Tinh đạo nhân tổng kết nói, trang bị, có lẽ có độc, tiến hành cuối cùng phân trần tổng kết, nhưng lấy, bần tăng giao hữu rộng khắp, thân ở đủ loại tổ chức, truyền bá tin tức không thành vấn đề. Đường Lạc nói rằng, cùng nó nói truyền bá tin tức, càng thêm chuẩn xác mà nói, kỳ thực có lẽ là đem chuyện nào không mang bất kỳ một cái nhân tình cảm lại thuật ra ngoài. Về phần về sau mọi người nghĩ như thế nào? làm thế nào cũng không phải là đường lạc có thể quản. Liền trước mắt mà nói, có thể làm được cũng chỉ có những thứ này. Vẻn vẹn chuyện như vậy, có cần phải để thần ma đi lại biết rõ? Tổ chức, a, Xích Tinh đạo nhân nói rằng, không dối gạt pháp sư, bần đạo cũng vừa tốt là một tổ chức người. Không biết pháp sư nhưng từng nghe qua võ lâm thần thoại. Nhân tài như vậy, nhưng lấy kéo vào đến tổ chức bên trong, lại nói hắn đều 10 năm không có bốc đầu qua, trải qua chân chính ngăn cách sinh hoạt, cũng không biết rõ võ lâm thần thoại bây giờ như thế nào. Ngươi là võ lâm thần thoại người sáng lập. Đường Lạc hỏi nói, nhìn Xích Tinh đạo nhân tuổi tác khá lớn bộ dáng, thật là có khả năng. Đương nhiên, loại đến tuổi này chưa chắc là thật lớn, mà là tại thế giới nhiệm vụ bên trong ngây người một đoạn thời gian rất dài rất dài, dẫn đến già đi rồi. Không phải, Xích Tinh đạo nhân hơi chút lắc đầu nói, bần đạo bất quá là người trước trồng cây người sau hái quả, nhặt rồi đám tiền bối lưu lại bảo tàng mà thôi. Đơn giản tới nói, chính là mấy chục năm trước, Xích Tinh đạo nhân cùng hắn mấy người đồng bạn phát hiện rồi đã từng võ lâm thần thoại một chút còn sót lại vật ngay tại thế giới hiện thực bên trong, cùng Đường Lạc phát hiện Tiểu Toàn Phong không sai biệt lắm tình huống, đoán chừng là cái nào đó hoặc là một ít tiền bối lưu lại đến. Mấy người bàn bạc một phen, thế là một lần nữa lấy ra rồi một cái võ lâm thần thoại đến, đồng thời lấy được rồi phi thường tốt đẹp phát triển, cuối cùng trở thành rồi hôm nay võ lâm thần thoại. Xích Tinh đạo nhân nói rằng rất khiêm tốn, thực tế trên nha, có thể hiểu thành Minh giáo Ba Tư Tổng giáo cùng Trung Nguyên Minh giáo khác biệt. Nếu như đã từng võ lâm thần thoại hoàn toàn quy rồi, chỉ còn lại có một điểm còn sót lại vật, vậy liền là Minh giáo cùng Nhật Nguyệt thần giáo quan hệ. Nói là người sáng lập, kỳ thực không kém nhiều lắm, thì ra là thế, kỳ thực bần tăng cũng là võ lâm thần thoại một viên. Đường Lạc nói rằng, thật, Xích Tinh đạo nhân có chút kinh hỉ, nhìn, Đường Lạc lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra nói chuyện phiếm áp, cứ việc nơi này không thể lên mạng không có tín hiệu, nhưng cũng lấy mở ra hắn khai quang giao dịch bày cho Xích Tinh đạo nhân nhìn. Xích Tinh đạo nhân chân mày nhíu rất sâu, mẹ a, hoàn toàn xem không hiểu, quả nhiên không nên tại thế giới hiện thực bế quan lâu như vậy. Một cái thời gian 10 năm, ngoại giới phát triển biến chuyển từng ngày a, muốn đổi mau cùng trên trào lưu của thời đại, Xích Tinh đạo nhân ở trong lòng thầm nói, lâu dài bế quan thiếu chút ngay ở chỗ này rồi, người này gọi là Khổng Minh. Là võ lâm thần thoại trước mắt tầng quản lý nhân viên. Đường Lạc chỉ vào Khổng Minh ảnh chân dung, nói rằng, ta cũng là bị hắn kéo vào đến tổ chức bên trong. Đạo trưởng biết hắn sao? Nhận biết, Xích Tinh đạo nhân cười nói, nghĩ không ra trước kia tiểu gia hỏa cũng có thể lấy một mình đảm đương một phía rồi. Võ lâm, thần thoại là trong tối phát triển trạng thái. Đường Lạc nói rằng, hiện tại Hoa Hạ rõ trên mặt còn có một cái đi gần khoa học, thuộc về chính thức tính chất, thì ra là thế, đã nhưng đạo trưởng là lão tổ tông, kia cùng âm dương cảnh có liên quan sự tình liền giao cho ngươi. Đường Lạc nói rằng, cái này, pháp sư có lẽ không hiểu rõ bần đạo kỳ thực nhàn vân giã hạc quen rồi, ngụ ý, chính mình mặc kệ chuyện. Đã ngươi cũng là tổ chức trong người, nếu không liền giao cho ngươi chứ sao? Từ hắn vừa bế quan chính là thời gian 10 năm, cũng nhìn ra được người này đại khái là cái gì tính tình. Đường Lạc thấy được rồi chi kỳ, đạo trưởng ngươi ta có duyên, ta cũng là cái không sai biệt lắm tính tình. Không thích quản sự, liền ưa thích cho người ta khai quang, độ hóa, trừng ác dương thiện, kiếm lấy công đức. Kia, Đường Lạc chỉ vào Khổng Minh ảnh chân dung nói rằng, Khổng Minh là tốt đồng chí, đạo trưởng cảm thấy thế nào? Pháp sư nói rất có lý. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tổ chức trên quyết định, liền từ ngươi đến cõng nồi. Không phải là làm việc. Tại phía xa lục địa, Khổng Minh đột nhiên thân hổ chấn động. Sắc mặt biến hóa, làm sao chuyện, vì cái gì đột nhiên có loại dự cảm xấu. Ở trước mặt hắn cái bàn trên, tỏa ra lấy đại lượng bản nháp, đã bao hàm số học, tâm lý học, logic học, công cộng xã hội học, kinh tế học đợi một chút liên quan lĩnh vực cao thâm tư thế. Chính tại thôi diễn Đường Lạc nói tới, thay đổi mệnh cách, chuyện nếu như thành công, tạo thành đủ loại ảnh hưởng cùng với ứng đối biện pháp. Không nín được, ta Khổng Minh vẫn là không nín được a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.